ai làm tâm phải nhiễm ô, ai trồng lên cột bồ đề vô sanh. Kiếp trần thật quá mỏng manh, tầm sư học đạo rạng danh Phật Đà. Mời quý vị nghe bài Tầm sư học đạo, sáng tác Nghiêm Bình, do nghệ sĩ Tuấn Anh trình bày. Con nguyện kiếp tu hành tinh tấn, đắc chân tâm thanh tịnh nhiệm, thương cho đời muôn nẻo về đâu, dòng suối lệ không còn. Tầm sư học đạo, cất bước ly hương trong lớp áo nâu sông. Với định tuệ trang nghiêm, con thề nguyện với lòng giảng đi tầm sư trọn đời, theo chánh pháp để cuộc đời thanh tịnh sáng chân tâm. Tham sân đau khổ mê nằm trần duyên nghiệp, tôi là mầm tử sanh. Tinh tấn tu hành giác ngộ pháp hoa kinh, giải thoát trần ai con trở về quê cũ. Lòng ngàn dặm tâm sư lên non cầu pháp linh sơn Phật Đà, đường mấy bóng xế chiều ta chuông ngân câu kệ đậm đà tình thương, thanh thoát thương thơm chốn thiền môn nghiêm tình, lấp đắng quỳnh lý thiền định tỏa kim đà. Tình cảm ơn nhiễm màu giác ngộ cách trần ai, bao tháng năm dài tìm lại tánh như lai, phước trí càng nghiêm sáng ngời ngồi tam bảo, giảng lý tầm sư trọn đời học đạo. Nay con đò chạy gọi khách sang sông. Đời tìm nổi nóng đông, thuyền xén một biên. Tầm sư học đạo